Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1084, chương 229, chém ta đi. Toàn bộ Marineford quảng trường, nằm tràn đầy mấy chục ngàn hải quân binh lính, người nào cũng không nghĩ tới. Vào lúc này, Yagami Kyo lại còn có thể bùng nổ Haki Bá Vương. Thậm chí cái này bùng nổ còn triệt để như vậy. Đem toàn trường sở hữu trung tướng trở xuống người đều cho dao động ngất đi. Chỉ có số ít mấy cái thực lực tương đối mạnh người thượng tá không có té xỉu mà thôi. Mà cái chính là Yên Vũ quả thực năng lực giả Smoker. Còn như những người khác, hiện tại đều trên căn bản nằm té xuống đất. Vốn là muốn chấp pháp đối với. Đúng, Yagami Kyo giết hai người cũng đều bị dao động ngất đi. Coi như là một chút cá biệt ác ma quả thực năng lực giả. Thực lực không mạnh, cũng đều bị dao động ngất đi. Tự giống với như Isdet thủ hạ Hina, cũng đần dao động ngất đi. Điều này sao có thể bị hải lâu thạch chế tạo thành còng tay cho còng lại. Chả thế nào có thể bùng nổ Haki. Tại chỗ không ít người đều nghĩ không minh bạch điểm này. Hải lâu thạch có thể tạm thời cướp lấy năng lực. Nhưng là không thể đem Haki cũng cho cướp đi. Chỉ cần có khí lực, như vậy cũng có thể thi triển Haki. Gáp chính là minh bạch. Năng lực cùng Haki là không cùng. Haki Bá Vương là bẩm sinh. Haki cũng là cơ thể con người bản thân thì có. Cũng không phải hải lâu thạch hoặc là nước biển có thể cướp lấy. Hải lâu thạch cùng nước biển, chỉ có thể là tạm thời cướp lấy ác ma quả thực năng lực mà thôi. Cũng không phải ngay cả Haki cũng có thể làm được. Đương nhiên, cũng có thể nhượng ác ma quả thực năng lực giả thể lực bị quất không. Từ đó mất khí lực. Mà nói như vậy, Haki, ác ma quả thực năng lực. Hai người này đều là cùng thể lực liên tiếp. Người không có thể lực, cũng không có cách nào thi triển năng lực. Càng không có cách nào thả ra Haki. Nhất là Haki Bá Vương. Càng là tiêu hao thể lực đại. Thể lực và ác ma quả thực năng lực là dung hợp lại. Chỉ cần ác ma quả thực năng lực giả năng lực bị đoạt đi. Như vậy năng lực giả cũng liền một dạng sẽ cảm thụ mệt mỏi cùng mất sức. Mà năng lực giả cảm thấy mất sức, liền hẳn không có cách nào bùng nổ Haki mới đúng. Nhưng này cái hỏa ma rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì sẽ bây giờ còn có thể bộc phát ra mạnh như vậy Haki Bá Vương? Tại chỗ không có một người biết rõ. Trong hải quân, không có một người là sẽ Haki Bá Vương. Đương nhiên, Isdet ngược lại sẽ Bá Vương Haki. Cho nên, Sengoku đám người thì nhìn hướng trẻ tuổi. Nhưng thực lực chính là sâu không lường được Isdet Lam Hồ Ly. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Sengoku chỉ có thể là hỏi hải quân duy nhất một có ba sắc Haki Isdet. Nàng thực lực, mạnh như thế nào? Không có người biết rõ, nhưng có thể một mình đấu liền trọng thương Yagami Kyo người. Điểm này, Sengoku đám người liền cũng không dám khinh thường Lam Hồ Ly. Đừng xem nàng tại quần đảo Sabaody thời điểm, đều đồng loạt ra tay vẫn không thể nào bắt lại hỏa ma. Nhưng là muốn minh bạch, cuộc chiến đấu kia, Lam Hồ Ly cho hỏa ma mang đến phi thường đại phiền toái. Nếu không nói... Liền Aokiji cùng Kizaru hai người, vào lúc đó có thể không đơn thuần là mất đi ý thức đơn giản như vậy. Khả năng còn biết cái này lần tam tướng đứng hỏa ma một dạng, bị thương càng nghiêm trọng hơn. Quần đảo Sabaody tam tướng không có chịu cái gì trọng thương chí mạng. Chính là Lam Hồ Ly đại tướng cho hỏa ma không ít phiền toái. Này mới khiến Kizaru cùng Aokiji hai người tốt như vậy qua. Hải lâu thạch là có thể cướp lấy năng lực giả năng lực. Nhưng là, lại tránh không đi Haki. Nhất là Haki Bá Vương. Đây là mấy triệu người bên trong thiên tuyển nhân tài có được Haki. Cũng có thể nói là có được vương tư chất đi. Mà Haki Bá Vương cũng không phải dựa vào đúc luyện tới tăng cường. Chỉ có người sử dụng bản thân trưởng thành mới có thể cường hóa. Mà hỏa ma có thể ở năng lực bị hải lâu thạch hạn chế dưới tình huống. Còn có thể bộc phát ra Haki Bá Vương. Điều này hiển nhiên chính là nói rõ hắn có thể khống chế tự nhiên. Thậm chí cường hóa đến phi thường trình độ kinh khủng. cường hóa đến, có thể tại thân thể bị hải lâu thạch cướp lấy năng lực sau mất sức, cũng có thể bộc phát ra mạnh như vậy. Haki bá vương, liền điểm này, ta vẫn chưa nghe nói người nào có thể làm được. Roger cũng làm không được. Nếu không nói, ban đầu hắn liền sẽ không bị các ngươi cho giết, mà ta cũng làm không được. Cái này đã nói lên, Yagami Kyo đã đem Haki bá vương cường hóa, ngay cả ta cái này có Haki bá vương người đều không cách nào lý giải mức độ. Nói đơn giản một chút, lần này giết có thể kết thúc, tìm tới tương ứng biện pháp lại giết hỏa ma đi. Ta không phụng bồi. Isdet sau khi nói xong, liền đứng lên, đi phương hướng không đặc biệt, chính là chém đầu đài phương hướng. Tại mọi người nhìn kỹ, Isdet đi tới Yagami Kyo trước người nửa ngồi chồm hổm xuống. Theo nàng ngồi chồm hổm xuống, đầu kia băng lam sắc tóc, liền kéo tới trên đất, nhìn dễ nhìn vô cùng. Sengoku bọn họ đều không biết rõ Lam Hồ Ly đây là ý gì, tại sao phải đi tìm hỏa ma Yagami Kyo, nhưng là an tĩnh chờ đợi nàng hạ một động tác. Không hổ là ta nhìn chúng nam nhân. Thế nào, trở thành chúng ta, gia nhập hải quân, ta có thể giúp ngươi cầu tha thứ, cho ngươi không đến nổi bị giết. Isdet cười đem một bên trường đao cho cầm lên, ước lượng thoáng cái, đối với, đúng, Yagami Kyo nói, trở thành ngươi người, ha ha Lam Hồ Ly, lời này hình như là nên ta theo nói với ngươi đi. Yagami Kyo cảm thấy buồn cười, cô nàng này là cố ý đi, được a, muốn ta trở thành ngươi người cũng được, chỉ cần ngươi ngay trước toàn thế giới mặt ngươi, nói đầu hàng, gia nhập hải quân nói, như vậy ta có thể lập tức kết hôn với ngươi, trở thành ngươi thê tử một trong, thế nào? Cái này phúc lợi có dám muốn hay không? Isdet đây không phải là đương diễn viên. Thật lòng lỗ lớn. Mà Yagami Kyo thật muốn nhổ nước bọt. Muốn là lúc sau thật có cơ hội trở lại hai một thế kỷ nói. Tự lấy Isdet loại này diễn kỹ. 100% có thể nữ hoàng điện ảnh. Coi sau. Biết hậu hán cúc mị lực. Nếu là đương ca sĩ ngẫu nhiên như cái gì. Khẳng định như vậy chính là toàn thế giới nam nhân đều sẽ vì nàng ái mộ. Ha ha, vậy tại sao là ta đầu hàng đương hải quân? Mà không phải ta đem bọn ngươi hải quân cho diệt trừ sau đó. Đem ngươi Lam Hồ Ly đại tướng cho chinh phục đây. Yagami Kyo hướng về phía sở hữu. Đối với, đúng, Isdet nói lời nói này sau. Lại dùng khẩu hình nói với nàng một câu. Dùng đao chém ta. Để cho bọn họ hoàn toàn đối với ta buông tha chém đầu cái biện pháp này. Nghĩ còn lại tới phía bên kia ta. Isdet bản thân thì có ý định này. Nghe xong, cũng không trả lời. Nhưng nàng chính là biết rõ phải làm sao. Muốn diệt trừ hải quân. Sengoku đám người nghe Yagami Kyo nói sau. Sắc mặt càng là khó coi. Đây chính là toàn thế giới phát sóng trực tiếp lấy. Hắn lại còn nói ra lời nói này. Liền như ngươi vậy còn muốn diệt trừ hải quân. Yagami Kyo, ngươi cũng đừng trêu chọc được rồi. Khó có được ta Isdet vừa ý một người nam nhân. Ta cũng không muốn cứ như vậy hắn chết. Thế nào, cân nhắc một chút, đầu hàng đi. Isdet châm chọc giọng thật đúng là đủ giống như thật. Vậy hay là chém ta đi. Chỉ cần ngươi có thể tại trên người của ta lưu lại bất kỳ một cái nào vết đao nói. Như vậy ta đầu hàng. Sau này ta nhân sinh tùy ngươi chi phối. Sao? Chấm ngoặc kép, keng cheng, Yagami Kyo nói đều còn chưa nói hết đây. Isdet nắm trường đao liền đối với hắn chặt xuống. Yagami Kyo kinh ngạc nhìn Isdet trong tay gảy mất trường đao. Mắng to, mẹ nhà nó, Lam Hồ Ly ngươi, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.